Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chó giữ cản đường. Muốn cắn người. Don Diêu Thuận yên lặng ngõ nhỏ hướng mặt khác một lối đi đi đến. Hải quân chiến lực chủ yếu toàn bộ tụ tập tại tử hình đài chỗ quảng trường phụ cận. Chỉ cần rời xa quảng trường, liền sẽ không gặp được đại lượng hải quân bộ đội. Trên lý luận là như thế này không sai. Trên thực tế nha, Don Diêu ba chân bốn cẳng mấy cái lên xuống xuyên qua ngõ tối. Sau đó một đầu đâm vào lân cận trên đường phố. Vốn cho rằng có thể rời xa chiến trường. Nhưng không ngờ, một loạt nghiêm chỉnh mà đối đãi hải quân binh sĩ tập họp chỉnh tề. Gắt gao ngăn chặn đường đi một đầu. Đen như mực họng súng đồng loạt chỉ hướng Don Diêu. Ây, sẽ không phải là chuyên chờ ta à. Don Diêu xéo xuống nhìn về phía đội ngũ ngay phía trước tên kia hải quân quan tướng. Từ phục sức nhìn lại hẳn là một tên thiếu tướng. Đạp đạp đạp, ngay sau đó một trận gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân từ đường đi bên kia truyền đến. Don Diêu theo tiếng kêu nhìn lại liền biết là mình cả nghĩ quá rồi. Bọn này nghiêm chỉnh mà đối đãi hải quân binh sĩ cũng không phải là biết trước tại nơi này chờ lấy hắn, mà là chờ lấy một cái khác nhóm người. Hoặc là nói là hải quân bố trí tại tử hình ngoài sân rộng vây thứ một đạo phòng tuyến. Sengoku không hổ là chí tướng. Biết dựa vào ba phiến cửa sắt là không cách nào vây khốn tất cả mọi người. Liền tại ngoài sân rộng vây bố trí hải quân tuyến phong tỏa. Don Diêu híp hai mắt, đáy lòng tím sậm nói thầm. Đã hải quân bố trí thứ một đường phong tỏa tuyến. Vậy thì có khả năng bố trí đạo thứ hai tuyến phong tỏa. Kể từ đó chỉ ít có thể cam đoan đem trên quảng trường tụ tập đại lượng hải tặc cho tận diệt. Tạch tạch tạch, hải quân súng kíp đội ngũ trận. Nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Sau đó chính là đồng loạt quay lại đầu thương chỉ hướng kết nối lấy tử hình quảng trường cuối con. Đường, mặc kệ ta rồi. Suy nghĩ mới vừa hiện lên. Don Diêu thân thể cứng đờ. Lập tức cảm giác được đến bị một đôi như là báo săn đồng dạng hung ác con mắt theo dõi. Cong, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vút không mà đến. Xé rách không khí nhấc lên một cơn lốc. Don Diêu bỗng nhiên chìm thân. Hai thanh sắc bén trường đao cơ hồ là dán ra đầu của hắn chém tới. Mấy cây bị cắt đứt tóc theo cơn gió thế bay tới nơi xa. Không kịp nghĩ nhiều. Don Diêu dưới thân thể chìm. Thuận thế một cái quét chân công hướng sau lưng người tới hạ bàn. Soru. Hải quân thiếu tướng khẽ quát một tiếng. Thân thể trong nháy mắt biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một chuỗi sương mù. Kéo dài khoảng cách về sau. Thân hình của hắn còn chưa hoàn toàn hiển lộ ra. Chỉ nghe lại là quát khẽ một tiếng từ đằng xa truyền đến. Chớp liên tục. Hưu. Tàn ảnh hiện lên. Hải quân thiếu tướng thân ảnh lần nữa lấn người mà lên. Hai thanh sáng loáng trường đao giống như châu đực song rác đồng dạng. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị hải quân công kích. Don Diêu hỏa khí cũng bị vén lên. Khí tức nguy hiểm từ Don Diêu trên thân tràn ra tới. Một đoàn quỷ dị hắc động xuất hiện tại Don Diêu bên cạnh thân. Hắn nhanh chóng đưa tay đi sâu xoay tròn vòng xoáy bên trong. Tại vòng xoáy bên kia lại là một tên cầm đao hải quân binh sĩ trước người. Keng. Don Diêu đoạt lấy hải quân binh sĩ đại đao. Lợi dụng trùng động nhỏ năng lực rút đao mà lên. Giữ lấy hải quân thiếu tướng tiến công. Khá lắm. Vậy mà đỡ được của ta. Soru chớp liên tục. Hải quân thiếu tướng nhìn thấy không cách nào trong nháy mắt cầm xuống Don Diêu. Đáy mắt khó được toát ra một vòng vội vã. Tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần. Hắn biết từ chỗ lỗ hổng tuôn ra đám hải tặc đã hướng phía bên này đến đây. Ngăn lại, hải quân thiếu tướng một cước đạp hướng Don Diêu. Don Diêu thu đao đón đỡ. Phịch một tiếng, lực lượng tại bàn chân cùng trên đại đao bộc phát. Hai người thân thể thuận thế về sau nhanh chân thối lui. Hải quân thiếu tướng mượn lực lui trở về hải quân quân trận bên trong. Chỉ thấy hắn giơ cao lên tay phải trường đao. Sau đó bỗng nhiên vung xuống đồng thời hô lớn. Khai hỏa, ra lệnh một tiếng. Nghiêm chỉnh mà đối đãi hải quân súng kíp đội lập tức bóp cò súng. Ba ba ba, lít nhà lít nhít viên đạn tề xạ mà ra. Đối diện đường đi bên kia xông tới đám người. Thật sự là phiền phức. Don Diu nhíu nhíu mày. Thân hình thoát một cái một lần nữa lui trở về trong ngõ tối. Thoát ly hải quân súng kíp đội phạm vi công kích. Mặc dù hải quân kế hoạch chủ yếu là đối diện trước Roger băng hải tặc thành viên. Nhưng có thể từ quảng trường phá vòng vây đám hải tặc cũng không phải cái gì loại lương thiện. Hải quân súng kíp đội chiếm cứ địa lý ưu thế. Chiếm trước tiên cơ để đám hải tặc tổn thất một bộ phận. Có thể sống lấy người nhưng không có chút nào e ngại. Máu tươi cùng tử vong ngược lại càng thêm để đám người kia quyết tâm. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa. Đám hải tặc cũng đã vọt tới hải quân trận địa trước đó. Đánh giáp lá cà. Song phương lâm vào cá nhân đối với cá nhân hỗn chiến bên trong. Bên này đi không thông. Xem ra đến đổi một con đường. Don Diu trong mắt quay tròn truyền. Tìm kiếm lấy vị trí an toàn nhất. Đổi một con đường. Nhà tù có đi hay không? Một đạo âm trầm thanh âm bỗng dưng từ phía sau truyền đến. Don Diu nghe tiếng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn căn bản cũng không có phát giác được có người tới gần. Mà lại là khoảng cách gần như thế. Lẹt xẹt, tiếng bước chân ầm ập không nhanh không chậm truyền đến. Ngõ tối chỗ sâu một đạo cao lớn bóng đen chậm rãi tới gần. Don Diu híp mắt nhìn chằm chằm người tới đồng thời. Khóe mắt quét nhìn cũng đang nhanh chóng tìm kiếm thích hợp điểm truyền tống. Trùng động nhỏ chủ yếu lấy Don Diu ánh mắt chiếu tới chỗ đến định vị. Có thể càng xa địa phương tiêu hao thể lực thì càng nhiều. Đồng dạng, mở ra không gian càng lớn tiêu hao thể lực cũng càng lớn. Nhưng mà Don Diu sở xuất vị trí là một đầu chật hẹp trong ngõ tối. Cơ hồ một chút liền có thể nhìn hết. Căn bản là tìm không thấy thích hợp điểm truyền tống. Bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Thời gian dần qua lộ ra toàn cảnh. Trước hết nhất đập vào mi mắt là cái kia một đôi màu đỏ sậm dày da. Tiếp theo là một bộ màu đỏ sậm đồ vét. Hai tay mang theo màu đen ra thủ sáo. Nhất làm cho người để ý chính là tên kia trên đỉnh đầu mang theo hải quân mũ. Loại này quen thuộc cách ăn mặc. Loại này ngoan lệ khí tức. Là ngươi. Don Diu con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không biết mình giờ phút này có nên hay không cười. Hôm nay vận khí thật sự là quá tốt rồi. Sakazuki. Thế mà nhận biết ta. Sakazuki mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Don Diu. Lập tức hắn cũng liền nghĩ minh bạch. Nếu là mấy vị kia muốn tìm người. Đối với hải quân nhiều ít cũng hẳn là có một ít hiểu rõ mới là. Đầu tiên là Aokiji. Sau là Kizaru. Don Diu nhếch miệng cười một tiếng. Có chút thụ sủng nhược kinh cười nói. Hiện tại đến ngươi rồi sao? Akainu. Sakazuki ngột ngạt không nói. Đáy mắt chợt lóe nồng đậm vẻ âm lệ. Tựa hồ đang dãy giụa. Là muốn ở chỗ này tiêu diệt trước mắt tiểu quỷ đâu? Vẫn là. Sát khí. Tại trước tiên Don Diu liền cảm giác được sát khí. Cùng Aokiji phạm vi lớn quần công. Kizaru đơn thuần chú ý không đồng dạng. Trước mắt con hàng này là thật muốn giết chết hắn a. Vì cái gì? Don Diu mười phần nghi hoặc. Hắn giống như không có đắc tội quá đầu này chó dữ a. Sakazuki rũ xuống bên cạnh hai tay siết chặt lại buông ra. Buông lỏng ra lại siết chặt. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Cuối cùng, Sakazuki buông ra nắm đấm luồn vào trong ngực. Ngay sau đó Sakazuki đem trong ngực chi vật lấy ra. Giơ tay ném đi. Một đạo hắc ảnh trên không trung xẹt qua một đường vòng cung hướng về Don Diu. Don Diu ánh mắt ngưng tụ. Mở ra năm ngón tay bỗng nhiên duỗi ra chuẩn xác không sai tiếp được. Đen đen Musi. Don Diu nhíu mày hỏi. Ngươi là một cái uy hiếp. Ta thật rất muốn tại nơi này đem ngươi tiêu diệt. Sakazuki lạnh giọng dứt lời. Trực tiếp vòng qua Don Diu đi ra ngoài. Nóng rực khí tức bỗng dưng bộc phát. Don Diu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sakazuki thân thể khom người xuống. Hai tay ôm quyền. Tản ra cực nóng nhiệt độ nham tương bao vây lấy hai tay của hắn. Ui ui ui. Dạng này thật được chứ. Từ lỗ hổng ra cũng không ít bình dân a. Don Diu nhìn thấy Sakazuki động tác. Không khỏi nhíu mày hỏi. Bình dân. Chân chính bình dân đã rút đi. mà lưu lại quan sát tử hình những người này. Chấm ngoặc kép, Sakazuki từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Coi như không phải hải tặc, cũng là sắp trở thành hải tặc người. Vốn cho rằng hải quân hội bận tâm lốc tao bên trên bình dân không có quá lớn động tác. Thật không nghĩ đến đám người kia từ vừa mới bắt đầu liền không có do dự. À, các ngươi đều không cần mặt. Ta còn có thể nói cái gì đó. Don Ryu cất kỹ đen đen Mushi. Xoay người rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.